Trong lúc nhất thời Tần Lâm không hiểu gì, không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác chuyện này sang bên. Sứ giả các nước Thổ Lỗ Phiên, Thiên Phương, Tát Mã Nhi Hãn, Lỗ Mê Các Mật lục tục đến, trừ Uy Linh Pháp Vương Tây Tạng tới chậm, các sứ thần phiên thuộc còn lại trên căn bản đã tới đông đủ. Hôm ấy từ Tân Di lại đưa tiểu di muội Chu Nghiêu Anh về nhà, từ đại tiểu thư sải bước tiến về phía Tần Lâm, ra sức kéo kéo tay hắn. Tần Lâm cũng biết hai dược nha đầu lại muốn làm mưa làm gió gì đó, không đợi nàng mở miệng đã xua tay lia lịa từ chối. Đừng nói gì cả, mấy ngày nay vi phu rất bận rộn. Tỷ phu. Trong mắt Chu Nghiêu Anh bao phủ một lớp hơi nước mờ mờ, giống như mắt của nai con chớp chớp liên hồi. Chẳng lẽ chàng nhẫn tâm cử tuyệt sao? Từ Tân Di nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ như nếu Tần Lâm dám từ chối, vậy chắc chắn sẽ có tao ngộ vô cùng bi thảm. Tần Lâm không thể làm gì, bất lực vung tay lên. Được, các ngươi muốn đi đâu? Từ Thọ Tử, Chu Nghiêu Anh nhỏ giọng nói. Mẹ đẻ Vạn Lịch Hoàng đế Triều Minh là Từ Thánh Lý Thái Hậu, xuất thân thấp hèn, lúc còn là một cung nữ được Long Khánh Hoàng đế sủng ái mới sinh hạ Vạn Lịch Hoàng đế, mẹ hèn sinh con quý, nhờ đó mới được phong làm quý phi. Long Khánh Hoàng đế tại vì 6 năm băng hà, tuy rằng Lý thì còn trẻ nhưng vì mất chồng sớm, cho nên được tôn là Từ Thánh Hoàng Thái Hậu. Vạn Lịch Hoàng đế tức vì lúc gần 10 tuổi cho nên chính sự trong ngoài từng có một thời do Lý Thái Hậu chấp trường. Lý Thái Hậu tin theo Phật giáo, đám thái giám cũng thổi phồng nàng lên tận mây xanh, xưng nàng là Cửu Liên Bồ Tát chuyển sinh. Nàng lại làm chủ xây dựng Phật tự khắp nơi trên cả nước, trong ngoài Kinh Sư Từ Thọ Tự ở Kinh Sư chính là tự viện nổi tiếng nhất trong số đó. Ngôi chùa to lớn này xây vào năm Vạn Lịch thứ tư, nền của nó là lăng mộ của Thái Giám Tốc Đại Dụng từ năm Chính Đức Triều Minh. Lúc xây Từ Thọ Tự, Lý Thái Hậu sử dụng tài liệu kiến trúc và thợ thuyền tốt nhất lúc ấy, cũng cặn kẽ hỏi thăm tiến trình xây dựng. Bởi vì xây Từ Thọ Tự hao tổn tài nguyên cực lớn, Đại học sĩ Trương Cư Chính từng lấy tài chính thiếu thốn làm lý do phản đối xây chùa. Như vậy có thể thấy được Từ Thọ Tự là sang trọng hoa lệ giường nào. Nhưng trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh thân là nữ nhi ruột thịt của Lý Thái Hậu, từ sau khi Từ Thọ Tự hoàn công vào năm Vạn Lịch thứ 6 tới nay lại chưa từng tới đó lần nào. Đáng thương cho trưởng công chúa, Lý Thái Hậu đối xử với nàng quả thật chẳng khác nào ác hoàng hậu đối xử với công chúa Bạch Tuyết. Công chúa Bạch Tuyết đáng thương, mấy chú lùn của nàng đâu rồi? Tần Lâm cười vui vẻ, xoa xoa đầu Chu Nghiêu Anh. Nói đi là đi, Từ Thọ Tự ở ngoài phụ thành môn 8 dặm, khoảng cách cũng không xa. Tần Lâm điểm khởi xe ngựa hộ vệ, lấy danh nghĩa ra quyến dâng hương dẫn theo hai nàng đi ngay. Chi khách tăng Từ Thọ Tự hậm hực đi ra, vừa đi vừa nói. Nào có ác khách không giảng đạo lý như vậy, thật là quá đáng, A-di-đà Phật tội lỗi tội lỗi. Điêu Thế Quý là con ruột dưới thế giới ngầm của Hoàng Thành, Tần Lâm đi đâu cũng dẫn y theo. Lúc này nghe hòa thượng kia thốt lời oán hận, Điêu Thế Quý lập tức chộp lấy cổ áo hòa thượng, làm bộ muốn đánh. Dặn chọc, không muốn sống nữa sao? Đô chỉ huy sứ cầm y về Tần trưởng quan đại giá Quang Lâm, các ngươi không tập trung chúng long trọng tiếp đãi đã đành, còn dám nói ác khách nữa sao? Chi khách tăng kinh hoàng xua tay lia lịa. Lầm rồi, tiểu tăng có mấy lá gan mà dám nói Tần tướng quân. Vả lại Tần tướng quân là người tốt, tệ tử không dễ gì mời được, nghênh đón còn không còn kịp nữa là... Tiểu tăng nói là những thát đát man tử kia, tên nào cũng tỏ ra hung hăng lỗ mãng chạy vào trong tử chúng ta, làm cho ô uế. Ủa, bọn Hoàng Đài Cát lại tới Từ Thọ Tự này sao? Tần Lâm khẽ mỉm cười, thấp giọng nói. Thật là nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Chu Nghiêu Anh nghe nói người Mông Cổ lập tức sinh lòng muốn thối lui, lắp ba lắp bắp nói. Biểu tỷ, chúng ta đừng vào, nghe nói thát đát ăn thịt sống uống máu dê bò, hung ác vô cùng, Hôm khác chúng ta trở lại. Muội đó, không phải đã nói ngôi chùa này từ sau khi mẫu thân muội xây dựng tới nay đã mấy năm, muội chưa từng tới qua lần nào, cho nên hôm nay mới chạy tới xem sao. Từ Tân Di đưa đầu ngón tay ra điểm vào trán Chu Nghiêu Anh một cái, lại hận nàng không nên người. Muội đã quên hoàng tổ của mình và tổ tiên của muội đã làm gì sao? Cho dù là người khác sợ hãi Mông Cổ Thát Lỗ, nhưng hai ta không được sợ. Lời nói này có đạo lý, tổ tiên Chu Nghiêu Anh là Hồng Vũ gia Chu Nguyên Chương, khởi binh phản nguyên đoạt thiên hạ. Tổ tiên Từ Tân Di là Trung Sơn Vương Từ Đạt, dẫn sát quân quét ngang Sóc Mạc như quét lá. Chỉ tiếc Từ Tân Di còn có mấy phần khí thế của Từ Đạt, trên người Chu Nghiêu Anh lại không thấy được bóng dáng của Chu Nguyên Chương chút nào. Chu Nghiêu Anh nghe biểu tỷ nói như vậy, trong bụng nửa tin nửa ngờ, không tự chủ được nhìn Tần Lâm một chút. Tần Lâm cười cười khích lệ. Sẽ không có vấn đề gì, Hoàng Đài Cát thấy ta sẽ lẩn mất còn nhanh hơn cả chuột thấy mèo. Ủa, chẳng lẽ chàng? Từ Tân Di mở thật to mắt hạnh, chỉ vào mũi Tần Lâm vừa mừng vừa sợ. Tần Lâm gật đầu một cái, nàng đã đoán đúng. Đoàn người cất bước tiến vào bên trong chùa, Từ Thọ Tự có một loạt kiến trúc như Thiên Vương Điện, Lầu Chuông, Lầu Trống, Vĩnh An Vạn Thọ Tháp, Duyên Thọ Bảo Điện, Ninh An Các. Hình thế chỉnh tề, quy mô hùng vĩ. Trong đó tấm bảng ghi mấy chữ Ninh An Các chính là thủ bút của Lý Thái Hậu, bên trong hậu điện thờ phụng tượng Cửu Liên Bồ Tát. Người khác thấy thủ bút và tượng Cửu Liên Bồ Tát cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, dù sao Lý Thái Hậu xuất thân tiểu môn tiểu hộ, thư pháp của nàng cũng chỉ bình thường, nhưng tượng Cửu Liên Bồ Tát lại làm cho Tần Lâm phì cười. Nguyên nhân không có gì khác, đường nét dung mạo pho tượng Bồ Tát này quả thật rất giống Lý Thái Hậu, thật sự vô cùng sinh động. Tần Lâm thầm nhủ trong lòng may là Lý Thái Hậu tin Bồ Tát. Nếu như nàng tin chúng thần Jupiter, vậy Lý Thái Hậu sẽ được xem như Adena, bọn thái giám nịnh hót thật sự công phu đến cực điểm. Nếu Tần Lâm biết tương lai mình cũng được hưởng đãi ngộ như vậy, hắn sẽ sở khóc sở cười. Chu Nghiêu Anh vô cùng thành kính xá Cửu Liên Bồ Tát, thân thể yếu ớt lại phục xuống đất, miệng lâm dâm khấn vái. Tần Lâm nhờ vào ánh sáng lọt qua từ cửa sổ, phát giác khóe mắt trưởng công chúa mơ hồ lói lên ngấn lệ. Tượng Cửu Liên Bồ Tát sống như Lý Thái Hậu hóa thân, rốt cuộc Chu Nghiêu Anh là đại Bồ Tát, hay là đang cầu tình mẫu tử khó tìm. Tiếng ồn ào phá vỡ không khí yên tĩnh từ nãy giờ, chỉ nghe cách đó không xa mấy người Mông Cổ nói lý lố một phen, còn có giọng Từ Tân Di xen lẫn trong đó. Không thể nào! Tần Lâm kinh ngạc trong lòng, từ đại tiểu thư ở thời đại này thuộc về loại mỹ nữ có thể yên tâm, từ trước tới nay chưa từng có vị công tử Trung Nguyên nào dây dưa theo đuổi, chẳng lẽ lần này lại là bị Man Di dây dưa? Từ Tân Di dẫn đám nữ binh thị kiếm dưới quyền, trường kiếm trong tay lóe lên, ba tên võ sĩ Mông Cổ lung túng vô cùng, đầu vai cổ tay mang theo chút thương tích, thương, loan đao đều vứt trên mặt đất. Chỉ nghe Từ Tân Di lớn tiếng thoá mạ: Phật đường là tịnh địa, các ngươi đi tiểu loạn khắp nơi còn không ấy kỷ nữ khách, thật là quá đáng. Thì ra Từ đại tiểu thư là người nóng tính, không nhịn được bái Phật chậm rãi như vậy bèn dẫn theo các nữ binh chạy loạn khắp nơi. Ngẫu nhiên gặp phải ba tên võ sĩ Mông Cổ đi tiểu, hai bên một lời không hợp liền đánh nhau, rõ ràng cho thấy các nữ binh người đông thế mạnh chiếm thượng phong. Tần Lâm thấy không có đại sự gì, cho nên không nhanh không chậm đi thong thả tới. Mấy tên võ sĩ Mông Cổ thấy Tần Lâm tới thần sắc liền thay đổi, trao đổi với nhau mấy câu lý lố, kế đó đột nhiên quỳ sụp xuống đất, liên tiếp dập đầu với Tần Lâm. Từ Tân Di lấy làm kinh hãi, mặc dù mấy tên võ sĩ Mông Cổ bị thua nhưng tính tình vô cùng cương ngạnh, mới vừa rồi còn kêu la vô cùng phách lối. Không ngờ rằng Tần Lâm vừa tới, bọn họ lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nơi này không ai hiểu tiếng Mông Cổ, mà mấy tên võ sĩ cũng là thuộc tầng lớp cấp trung thấp, không hiểu Hán ngữ, bất quá bọn họ chỉ có thể quỳ trên mặt đất không ngừng gào thét, cầu xin Tần đại anh hùng tay không ngăn voi tha mạng. Ai nói thời thế thay đổi, lão công sợ lão bà. Mấy tên nữ binh xì xào bàn tán, liếc Tần Lâm và Từ Tân Di nhỏ giọng nói. Xem đi, mặc dù tiểu thư chúng ta lợi hại, nhưng rốt cuộc vẫn là Tần cô gia hơn một bậc. Đúng là như vậy, thể diện của Tần Lâm Tần trưởng quan quả thật to hơn gấp bội. Rất nhanh Chu Nghiêu Anh cũng từ Phật đường đi ra, thấy cảnh tượng này trưởng công chúa vốn đang rất sợ Mông Cổ Thát Lỗ nhất thời khóe miệng mỉm cười nhìn Tần Lâm, không hề sợ người Mông Cổ nữa. Chuyện được lấy từ website Tung Hoanh. Đúng vào lúc này, đột nhiên từ cách đó không xa truyền tới một tiếng thét thê lương, thanh âm kéo thật dài phá vỡ chân trời, cảm giác tuyệt vọng pha lẫn thê thảm giống như thủy triều đánh thẳng vào màng nhĩ mọi người. Sắc mặt của ba tên võ sĩ Mông Cổ lập tức đại biến, nôn nóng vô cùng, hoa tay múa chân như muốn nói gì đó với Tần Lâm. Chi khách tăng cũng chạy tới, thần sắc hoảng lên. Là bên Vĩnh An Vạn Thọ Tháp. Tần Lâm lập tức bảo y dẫn đường. Từ xa bên ngoài chùa đã nhìn thấy một tòa bảo tháp cao vút trong mây. Vĩnh An Vạn Thọ Tháp có 13 tầng, là loại tháp có hình mái ngói bát giác, cao gần 20 trượng, do 3 phần là nền tháp, thân tháp, cột đỉnh tháp tạo thành, xinh đẹp tuyệt trần, đoan trang cổ kính. Cẩm Y Vệ. Tác giả Miêu Khiêu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 572. Giờ trò vừa quái. Bốn mặt thân tháp có cửa vòm cuốn và cửa sổ nửa vòng tròn thảy đều được điêu khắc tinh xảo. Biển đề trên cửa vòm phía nam là Vĩnh An Vạn Thọ Tháp, phía đông là Trấn Tĩnh Hoàng Đồ, phía bắc là Chân Từ Hồng Phạm, phía tây là Huy Đằng Nhật Nguyệt. Mỗi tầng có 24 bàn thờ Phật, thờ cúng tất cả 312 pho tượng Phật bằng đồng, hai bên cửa sổ có dựng tượng kim cương lực sĩ. Vào thời cổ, chuông gió treo trên mái hiên chùa miếu chủ yếu là vì trừ tà, góc mái Vĩnh An Vạn Thọ Tháp treo hơn 3.000 chiếc chuông gió. Đứng dưới tháp cẩn thận lắng nghe, bởi vì gió mạnh yếu, hướng khác nhau, tiếng chuông cũng theo đó sinh ra biến hóa vi diệu, thanh thúy dễ nghe, phảng phất đang diễn tấu một bản nhạc giao hưởng giàu âm điệu. Lúc Tần Lâm chạy tới, hơn 3.000 chuông gió dưới cơn gió thổi mạnh đang phát ra từng tràng tiếng chuông rồn rập. Nhưng tiếng chuông ngày xưa làm cho tâm trạng người ta bình tĩnh tuyệt vời, lúc này lại khiến tâm trạng người phiền não bất an. Chạy tới gần đã nhìn thấy mấy tầng cửa sổ trên tháp có người thò đầu ra nhìn xuống dưới, có hòa thượng, có hương khách, có người Mông Cổ, thần sắc ai nấy đều tỏ ra kinh hoàng thất thố. Theo ánh mắt của bọn họ, rất nhanh Tần Lâm đã tìm ra nguyên nhân làm cho bọn họ lộ ra vẻ mặt như vậy. Một cỗ thi thể từ trên cao rơi xuống hình thành tư thế cuộn lại đang nằm dưới đất. Máu tươi từ dưới người chảy ra rất nhanh, khóe miệng toàn là bọt máu. Người chết vóc người tráng kiện, mặc áo choàng Mông Cổ màu lam có rất nhiều hoa, sau gáy có thắt 6 bím tóc, lỗ tai đeo vòng vàng, nhìn qua cũng biết là vị quý tộc Mông Cổ. Chân trái thi thể vặn vẹo, đùi phải duỗi thẳng, hai cánh tay co sát vào trước ngực, cơ thể nằm nghiêng, mặt hơi hướng xuống phía dưới một chút. Chính là tư thế tiêu chuẩn của kẻ rơi từ trên cao xuống. Tần Lâm chỉ bằng vào kinh nghiệm là có thể phán đoán người này chết chắc. Bất quá hắn không vội vàng lật thi thể lại, mà trước hết đưa tay sờ vào động mạch cổ của thi thể. Quả nhiên mạch đã ngừng đập, chứng minh người này đã chết không chút nghi ngờ. Lúc này Tần Lâm mới cẩn thận lật đầu thi thể lại, vừa thấy dung mạo người này nhất thời lấy làm kinh hãi. Không ai xa lạ, chính là Na Nhan Thiên Hộ Hắc Chỉ Bộ ít ngày trước tỷ võ cùng Ngưu Đại Lực ở Long Phúc Tự, Tái Nghiêm. Cái chết còn đọng lại trên mặt Tái Nghiêm trong khoảnh khắc sau cùng, thể hiện bằng vẻ kinh khủng, sợ hãi, không cam lòng, cặp mắt trợn tròn chết không nhắm mắt. Ta đã nói qua kinh sư rất nguy hiểm, đã bảo ngươi mau trở lại Thảo Nguyên rồi. Tần Lâm thở dài, đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, vuốt mắt tái nghiêm nhắm lại. Đám cầm y quan giáo Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Điêu Thế Quý cũng nhanh chóng chạy tới, đúng lúc nghe được câu cảm khái này của Tần Lâm, nhất thời ngây người kinh sợ. Trưởng quan chúng ta vô cùng lợi hại, quả nhiên là miệng quả đen siêu cấp vô địch. Hắn chỉ mới nói câu kinh sư rất nguy hiểm, mấy ngày trước, Tái Nghiêm đang sống sờ sờ khỏe mạnh đã biến thành một cỗ thi thể. Hoàng Đại Cát cũng dẫn một đám võ sĩ Mông Cổ dưới quyền từ trong tháp chạy đến, nghe được những lời này của Tần Lâm ngẩn người, tiếp theo con ngươi đảo vài vòng nghĩ ra một kế, dừng bước lại lớn tiếng kêu lên. Quan Triều Minh đã giết chết Tái Nghiêm đại nhân, chúng ta đã chứng kiến. Lần này phải tố cáo lên trước mặt Đại Hoàng đế, bảo lão Hoàng đế của bọn chúng phải có câu trả lời công bằng. Trời ơi, bản lãnh ác nhân tố cáo trước của người này thật là lợi hại. Các quý tộc Mông Cổ nghe nói như thế cũng xứng người ra tại chỗ. Mọi người trên tháp đều nhìn thấy rõ ràng Tần Lâm là sau khi Tái Nghiêm gặp chuyện không may mới chạy tới, làm sao có thể nói là hắn đã hạ thủ. Quý tộc Mông Cổ trời xanh tính thô lỗ, cổ nhĩ cách Đài Cát thuộc Nang Cáp Đại Bộ cũng không cần biết thể diện của Hoàng Đài Cát, là người đầu tiên lên tiếng phản bác. Không đúng, Hoàng Đài Cát ngươi nói sai rồi, tên quan man tử này là sau đó mới tới. Hoàng Đài Cát đưa mắt ra hiệu cho Đại tướng Bạc Hợp Xích dưới quyền, Bạc Hợp Xích lập tức hội ý, lên tiếng phụ họa. Hoàng Đại Cát nhà ta nói không sai, Nam Man tử trời sinh tính gian trá xảo hoạt, tướng quân họ Tần này cai quản Bắc Trấn Phủ Ti đặc biệt giỏi về âm mưu dược kế. Ít ngày trước Tái Nghiêm tỷ võ cùng bọn họ quá nửa bị bọn họ oán hận, cho nên hôm nay phái người tới ném đá xấu tay, hại chết Tái Nghiêm. Các quý tộc Mông Cổ nghe lời này cảm thấy cũng có đạo lý, cho dù là bọn họ ở tái ngoại xa xôi cũng biết được triều Đại Minh có Đông Sưởng Cẩm Y Vệ, là tổ chức đặc vụ rất nổi danh, chuyện ám sát hoàn toàn là chuyện thường như cơm bữa. Hoàng Đại Cát cười lạnh trong lòng, định mượn cái chết của Tái Nghiêm giở trò vừa quái một phen, bèn dẫn một đám quý tộc Mông Cổ kêu la im ở đi về phía thi thể. Đứng lại! Thanh âm Tần Lâm lạnh như băng, khoát khoát tay nói: bản quan tra án, những người không có nhiệm vụ đứng ở ngoài ba trượng. Hoàng Đại Cát lớn tiếng kêu la: người Mông Cổ tung hoành khắp thiên hạ, năm đó thiết kỷ đại nguyên ta đạp khắp giang nam giang bắc, có chỗ nào mà không tới được. Tần Lâm hừ mũi một tiếng thật mạnh. Chúng cầm y quan giáo lập tức rút tú xuân đao ra khỏi vỏ, ánh đao chói sáng khiến cho người ta cảm thấy hoa mắt. Cho dù là quý tộc Mông Cổ vẫn xưng vũ dũng, nhưng thấy đám cầm y quan giáo cường hãn dưới quyền Tần Lâm, trong lòng cũng phải âm thầm giới bị đề phòng. Trong lòng Hoàng Đại Cát biết nếu cứng rắn trên địa bàn Tần Lâm sẽ không chiếm được ích lợi gì, bất quá y vốn cũng không có ý định làm càn, bèn dùng lời lẽ sách bụng đám quý tộc Mông Cổ. Hoàng đế lão quan Triều Minh khách sáo mời chúng ta tới triều kiến, chúng ta cũng không thể không nể mặt. Không ngờ rằng tên quan họ Tần này lại hại chết Tái Nghiêm, chúng ta há có thể bỏ qua như vậy. Bạc Hợp Xích cũng rút loan đao ra một đoạn, hai mắt lộ hung quang. Đi, đi Tử Cấm Thành hỏi hoàng đế lão quan của bọn chúng, nếu không có câu trả lời công bằng, chúng ta sẽ trở về điểm khởi đao binh, đánh tới Trung Nguyên. Lập tức quần tình căm phẫn, những quý tộc Mông Cổ này hoành hành ngang ngược trên thảo nguyên đã quen, từ trước tới nay vẫn vô pháp vô thiên, kêu la rất lớn. Nhìn những đồng bạn mình đang ra sức kêu la, Hoàng Đại Cát âm thầm cao hứng, khóe miệng cười âm hiểm liên tiếp. Triều Minh thực hành chính sách kết hợp lung lạc và đả kích với nhau, đối với thế lực Mông Cổ, quý tộc Mông Cổ đã có chỗ phân hóa. Giống như phụ thân em đáp hãn, mẹ kế tam nương tử của Hoàng Đại Cát là thuộc về phe chủ hòa, Đóa Nhan bộ Đồng Hồ Ly, Thổ Man bộ Đồ Môn hãn chính là phe chủ chiến. Hoàng Đại Cát làm đại vương tử Thổ Mặc Đạc Bộ, lại là nhân vật trung thành của phe chủ chiến. Thái độ của Đạc Cát Vạn Hộ Hắc chỉ bộ lơ lửng giữa chiến và không chiến. Thế nhưng lần này ái tế tái nhiên của lão chết không minh bạch ở Trung Nguyên còn không hoàn toàn ngã sang phe chủ chiến sao? Càng có nhiều quý tộc Mông Cổ như vậy căm phẫn kích động, Hoàng Đài Cát càng dễ dàng sách động chiến tranh. Chỉ cần chiến sự xảy ra, phụ thân của em đáp hãn bệnh nặng nhất định giao quân đội vào trong tay y, mẹ kế tam nương tử lập tức không còn binh quyền. Mượn cơ hội chiến tranh, lại có nhiều quý tộc Mông Cổ ủng hộ như vậy, Hoàng Đài Cát há chỉ thừa kế Thổ Mạc Đạt Bộ. Nếu đánh thắng một hai trường đại chiến chiếm được ít lợi của Đại Minh, từ đó được quý tộc các bộ ủng hộ, nói không chừng có thể thống nhất toàn bộ Mông Cổ thảo nguyên lần nữa tái hiện huy hoàng thành Cát Tư hãn thuộc nào. Hoàng Đài Cát càng nghĩ càng mê ly khoái chí, cũng khó trách y dã tâm bừng bừng. Hôm nay Thổ Mạc Đạt Bộ đúng là thế lực cường thịnh nhất trên thảo nguyên, nhất thống thảo nguyên cũng không phải là chuyện quá xa vời. Đang lúc đắc ý, chợt có một thanh âm chua ngoa đanh đá vang lên. Hừ, Thanh đại muội muội, biểu muội, đám cóc rẻ này từ đâu tới, lại dám lớn lối như vậy. Hoàng Đài Cát sương mắt nhìn, chỉ thấy tới một đám nữ tử nhung trang tiền hô hậu ủng ba vị mỹ nữ đi tới. Mỹ nhân bên trái kiều mị, mỹ nhân bên phải thanh tú động lòng người, người vừa lên tiếng nói là mỹ nhân ở giữa, thân cao chân dài, mặt trái xoan, mắt hạnh chân dài sải bước kình đạo mười phần, toàn thân toát ra sức sống bừng bừng, giống như một con báo dẻo dai nhanh nhẹn. Ánh mắt Hoàng Đài Cát sáng lên. A, các nàng này cũng giống nữ tử trên thảo nguyên ta. Này, tốt nhất ngươi hãy tỏ ra tôn trọng một chút. Tần Lâm từ bên cạnh thi thể đứng lên, ánh mắt giống như lưới dao quét qua một vòng trên người đối phương. Bởi vì nàng là lão bà ta, cũng bởi vì tổ tông nàng đã từng đánh cho tổ tông các ngươi vãi ra quần. Nói hưu nói vượn. Hoàng Đài Cát sống giận, trên người y chảy xuôi huyết mạch gia tộc Hoàng Kim, từ trước tới nay đều hết sức tự hào vì chuyện này. Bạc Hợp Xích cũng giơ tay chỉ mắng. Man tử, chủ nhân nhà ta là hậu duệ gia tộc Hoàng Kim, năm đó Hoàng đế Đại Nguyên ta quân lâm vạn bang, khi đó đám người Trung Nguyên đệ tứ đẳng các ngươi chỉ xứng làm heo chó mà thôi. Mông Nguyên chia các dân tộc mình cai trị thành tứ đẳng, đệ nhất đẳng là người Mông Cổ, đệ nhị đẳng là Trung Á Tế Á Sắc Mục Nhân mở ngoặc tròn tức các dân tộc Tây Vực, đệ tam đẳng là Triều Kim ở phía Bắc. Người trong khu vực đó gọi là người Hán, đệ tứ đẳng là người trong khu vực Triều Tống, gọi là người Nam. Nếu người đệ tứ đẳng đả thương người đệ nhất đẳng vậy phải đền mạng, thậm chí đền mạng cả nhà. Người đệ nhất đẳng đánh chết người đệ tứ đẳng chỉ cần bồi thường số tiền trị giá bằng một con lừa, địa vị người Nam quả thật không bằng heo chó. Thời này cách Triều Nguyên bị tiêu diệt chưa lâu, Đại Minh chính là lật đổ chiếm được Xăng Sơn Mông Nguyên, những chuyện này ai ai cũng biết. Đám cầm y hiệu ấy nghe Bạc Hợp Xích thoá mạ người đệ tứ đẳng như vậy, lập tức trợn mắt gần sách khóe hận không được ăn tươi nuốt sống y. Trong mắt Tần Lâm chợt lóe hàn quang, hắn cũng cười híp mắt hỏi ngược lại. Ủa, xưa kia Triều Nguyên uy phong như vậy, tại sao lại bị Đại Minh Thái Tổ Hoàng đế ta đoạt Giang Sơn, bây giờ chỉ có thể đứng ở đất Mạc Bắc lạnh lẽo nghèo khổ, ngay cả nồi sắt, chén đồng cũng không có, chỉ có thể tới hố thì ở biên quan mua. Không phải vậy sao, chính là vì mất đi Trung Nguyên Hán địa, khoa học kỹ thuật Mạc Bắc Thảo Nguyên cực kỳ lạc hậu. Ngay cả nồi sắt cũng không thể chế tạo, cho nên bị buộc không có cách nào ăn uống Mông Cổ dùng cách nướng làm chủ, vì không có nồi nấu. Hoàng Đài Cát, Bạc Hợp Xích dẫn đến mức thổi râu phù phù, nhưng trong lúc nhất thời không tìm được lời nào phản bác Tần Lâm. Em đáp hắn chịu đạt thành phong cống, hỗ thì chính là điều kiện quan trọng nhất. Nếu Đại Minh không chịu mở hỗ thì, lại không phá được phòng tuyến trường thành, không có cách nào xâm nhập trong nước cướp bóc, những mục dân trên thảo nguyên ngay cả nồi cũng không có mà dùng. Đám cầm y quan giáo bật cười ầm, những kẻ không biết làm nồi sắt như Hoàng Đài Cát cũng dám khoác lác phô trương, quả thật hết sức nực cười. Tần Lâm vừa cười vừa nhìn Từ Tân Di. phu nhân, nói cho bọn họ biết tổ tiên nàng là vị anh hùng nào. Là vị nào mà có thể lợi hại hơn anh hùng hào kiệt cả triều đại nguyên chúng ta. Các quý tộc Mông Cổ nửa tin nửa ngờ, cảm thấy lời Tần Lâm hơn phân nửa là khoác lác. Từ đại tiểu thư hai tay chống nạnh, lớn ngực hất cằm lên, trên gương mặt xa bánh mật viết đầy kiêu ngạo. Nghe cho kỹ đây, tổ tiên cô Nai Nai chính là Cố Trung Sơn Vương Đại Minh từ Hối Đạt. Thì ra là y. Các vị quý tộc Mông Cổ nhất tề trợn to hai mắt, có mấy người cắn phải đầu lưới. Từ Đạt có lợi hại hay không, người Mông Cổ rõ ràng nhất. Đại quân đánh thẳng tới Kinh Sư, bắt đuổi Mông Nguyên vào Sóc Mạc, đuổi cho hoàng đế cuối cùng của bọn họ không còn đường chạy. Ngay cả thái tử, hậu phi đều bị bắt làm tù binh, thật là khắc tinh của Mông Nguyên. Sắc mặt Hoàng Đài Cát cùng Bạc Hợp Xích nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, mang huyết mạch gia tộc Hoàng Kim trời sinh ra khoác lác hù dọa người. Rốt cuộc lần này gặp phải đối thủ, Từ Đạt đánh cho tổ tiên bọn họ sưng mặt sưng mũi, trên đời đều biết. Người Mông Cổ sùng bái anh hùng nhất, cho dù là gì tộc cũng không ngoại lệ. Lập tức liền có mấy võ sĩ quý tộc tính tình ngay thẳng khom lưng xuống nói với Từ Tân Di. Thì ra là hậu duệ Trung Sơn Vương Từ Đạt, thất kính thất kính. Từ gia gia năm đó là đệ nhất dũng sĩ, người Mông Cổ chúng ta cũng hết sức tôn kính. Lúc này thể diện Hoàng Đài Cát gần như không còn, nằm mơ cũng không ngờ mình tới nơi này lại gặp phải hậu duệ Từ Đạt. Uổng cho y cố ý mang huyết mạch gia tộc Hoàng Kim ra khoác lác, không ngờ rằng thật sự gặp phải kẻ đối đầu, húc đầu vào vách sắt. Chu Nhiêu Anh Thanh Đại đều tỏ vẻ sùng kính nhìn Từ Tân Di. Từ đại tỷ có tổ tiên uy phong như Trung Sơn Vương Từ Đạt vậy, thật là lợi hại. Trưởng công chúa không nghĩ tới, nếu nói ra tổ tiên của nàng là Hồng Vũ gia cùng Vĩnh Lạc gia, e rằng những người Mông Cổ này không còn lời nào để nói. Hoàng Đài Cát suy đi nghĩ lại, cảm thấy nếu còn tiếp tục xây dưa sẽ không nói hơn được Tần Lâm, cho nên âm thầm nghĩ ngợi đối sách khác. Đúng lúc Tần Lâm lật thi thể qua, ánh mắt y lập tức sáng rực, nhảy lên hai bước, chỉ tay vào hốc mắt tái nghiêm kêu to. Xem đi, còn nói không phải là các ngươi ngấm ngầm làm hại, đôi mắt y tím bầm như vậy, nhất định là trước khi rơi xuống đã bị người đả thương. A, Từ Tân Di giật mình kinh hãi kêu lên, quả thật hốc mắt tái nghiêm tím bầm, giống như bị người khác đánh thành mắt gấu trúc. Tần Lâm cúi đầu liếc mắt nhìn một cái, tựa hồ cũng không có hứng thú đối với vết ngoại thương rõ ràng này, đưa tay đẩy Từ Tân Di một cái, để nàng tiến về phía trước. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 573. Triển khai điều tra. Đại tiểu thư Chu Cao đôi môi không chịu đi nơi khác, chỉ có Thanh Đại cùng Chu Nghiêu Anh đều không bằng lòng ở lại hiện trường án mạng. Lão bà, nàng thật cho là ta có thể một tay che trời sao? Lát nữa triều đình phái quan viên tới đây, nếu như bọn họ nhận ra trưởng công chúa, chúng ta biết ăn nói thế nào? Tần Lâm dù vỗ Từ Tân Di, đưa tay vuốt ve eo thon nhỏ của nàng. Cùng lắm thì trở về ta sẽ kể lại vụ án cho nàng nghe, về đi. Lúc này Từ đại tiểu thư mới đổi giận làm vui, gương mặt xa bánh mật tươi cười rạng rỡ, kéo Thanh Đại và Chu Nghiêu Anh đang cười thầm rời đi. Lúc này Tần Lâm mới chỉ huy khai triển công việc điều tra phá án đâu vào đấy. Phía dưới Vĩnh An Vạn Thọ Tháp là một mảnh đất trống rộng rãi, có tường rào vây quanh, không ngăn cản tầm mắt, không gian phong bế tương đối độc lập. Lúc Tần Lâm chạy tới bên dưới tháp, ngoại trừ thi thể ra cũng không có người nào khác. Đến khi hòa thượng, hương khách, người Mông Cổ từ trên tháp chạy xuống, cầm y quan giáo dưới quyền hắn đã phong tỏa nơi này, cũng không cho hung thủ lưu lại có cơ hội thừa dịp loạn chạy trốn. Trước hết Tần Lâm phái thủ hạ thông báo nha môn tương quan, tiếp theo lệnh cho Lục Viễn Chí tiến hành kiểm tra cặn kẽ bên ngoài thi thể. Ngưu Đại Lực dẫn một nhóm cầm y quan giáo cẩn thận sưu tầm mặt đất xung quanh chỗ thi thể rơi xuống. Điêu Thế Quý dẫn sắt một nhóm quan giáo khác leo lên Vĩnh An Vạn Thọ Tháp, tìm kiếm địa điểm người chết rơi xuống. Số cầm y quan giáo còn lại khống chế tất cả những người có liên quan tới vụ án từ trong ra ngoài tháp. Các quý tộc Mông Cổ bị Hoàng Đài Cát Sách Động kêu la ầm ĩ, nhất định đòi chứng mắt trông chừng thi thể tái nghiêm, nói mắt y tím bầm là bằng chứng sau khi bị người đánh lại bị ném xuống từ trên tháp, tuyệt đối không thể để cho Tần Lâm tái máy tay chân. Tần Lâm bất quá chỉ cười hăng hắc, Hoàng Đài Cát muốn trông cứ để cho y trông. Chẳng lẽ y có thể nhìn ra được gì? Bất quá hắn cũng không cho bọn họ đến gần, nhất định phải đứng ở bên ngoài mấy trượng. Các quý tộc Mông Cổ thấy cầm y quan giáo bên Tần Lâm người đông thế mạnh, lại là Trung Nguyên Hán địa, hiểu được hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, cũng không dám ương bướng với đám cầm y quan giáo. Mặc dù bọn họ đứng xa bên ngoài mấy trượng, nhưng ai nấy cũng kiếng chân nghe cổ quan sát bên trong. Hừ, đừng tưởng rằng chúng ta đứng xa sẽ không thấy rõ. Võ sĩ Mông Cổ sinh ra lớn lên trên thảo nguyên, 7 tuổi săn sói, 10 tuổi bắn điêu, nhãn quang hết sức tinh tường, không để hạt cát lọt vào mắt. Bắt đầu từ Hoàng Đài Cát, Bạc Hợp Xích, tất cả quý tộc Mông Cổ đều trừng mắt to như chuông đồng, nhìn chăm chú không chớp mắt vào Tần Lâm và Lục Viễn Chí đang kiểm tra thi thể tái nghiêm, tuyệt không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Không bao lâu, quan viên các nơi nha môn dính đến chuyện này rối rít chạy tới, huyện lệnh Uyển Bình Hoàng Gia Thiện tới nhanh nhất, tới ngựa chạy như điên tới, gặp mặt liền nhìn về phía Tần Lâm cười khổ. Một tên tống sứ Mông Cổ chết ở khu vực quản hạt của y tuyệt đối là một chuyện khó giải quyết. Kế tiếp hẳn phải là lão huyên Trương Công Ngư. Tần Lâm nghĩ đến dáng vẻ Trương Công Ngư vỗ đòn khiêng kiểu thúc sục kiểu phu chạy như điên, đã cảm thấy hết sức tức cười. Không ngờ là người kế tiếp chạy tới cũng không phải là Thiêm Đô Ngự Sử Trương Đại Lão gia, mà là một quan văn mặc áo bào màu lục, bổ phục chim vàng anh tượng trưng bát phẩm, tới trên lưng ngựa chạy thật nhanh. Lưng ngựa lắc lư, ô sa trên đầu quan văn này cũng theo đó lệch sang bên. Hoàng Gia Thiện thấy Tần Lâm có chút nghi hoặc, liền cười nói: người này là chủ bộ Hồng Lư Tự Triệu Sĩ Trinh, thư pháp vô cùng xinh đẹp, từ thư pháp vào sĩ đồ. Năm trước được bệ hạ đặc an ban cho chức chủ bộ Hồng Lư Tự, tánh khí nóng nảy, không sợ quyền quý, tính tình có hơi bướng bỉnh, bất quá làm quan cực tốt. Quả thật là như vậy, Tần Lâm thấy người này chán hẹp, lưỡng quyền nhô cao, miệng rộng, cũng biết Hoàng Gia Thiện nói không sai. Hồng Lư Tự trưởng quản chuyện triều hội, tân khách, nghi lễ cát hung, phụ trách tiếp đãi ngoài phiên tống sứ, chỉ dạy bọn họ lễ nghi triều kiến. Chủ bộ chẳng qua là tiểu quan bát phẩm, loại đại sự như tống sứ tử vong ngoài ý muốn này, thật ra thì cũng không có bao nhiêu trách nhiệm. Nhưng Triệu Sĩ Trinh chạy tới nhanh hơn những người khác, trong một đám hôn quan lục lục thường tài cũng có thể coi như rất có trách nhiệm. Tần Lâm không quen biết Triệu Sĩ Trinh, Triệu Sĩ Trinh lại nhận ra được Tần tướng quân ăn voi cứu giá, y từ trên lưng ngựa nhảy xuống, tay vịn ô sa chạy tới thật nhanh, chắp tay thi lễ. Hạ quan ra mắt Tần tướng quân, Hoàng huyện lệnh, không biết rốt cuộc tống sứ Mông Cổ bị ai giết chết. A, đây mới gọi là đi thẳng vào vấn đề. Sắc mặt Hoàng Gia Thiện có vẻ lung túng, thầm nhủ trong lòng: lão Triệu ngươi cũng không biết cư xử gì cả, có Tần trưởng quan chấn giữ, ngươi gấp làm gì chứ? Tần Lâm cũng không ngại chút nào cả, chậm rãi đáp: phải chăng là Triệu chủ bộ, bản quan đã phân phái thuộc hạ quan giáo triển khai điều tra, trước mắt còn chưa có kết luận xác thực. Ngươi nói bị người nào giết chết không khỏi quá sớm, bởi vì vẫn không thể loại bỏ khả năng vô ý sẩy chân rơi xuống và cố ý nhảy tháp tự sát. Thối lắm, đánh sắm chó. Hoàng Đài Cát sầm chân mắng, chỉ vào vòng mắt tím bầm của người chết: xem đi, mắt người của chúng ta đã bị đánh sưng lên, nhảy tháp làm sao mắt lại bầm đen như vậy được. Rõ ràng chính là trước bị người đánh, sau đó vứt xuống. Triệu Sĩ Trinh quan sát, phần đầu người chết cơ bản còn nguyên vẹn, phần mặt mũi cũng không bị thương, chỉ có hai hốc mắt trở nên tím bầm, quả nhiên là khi còn sống đã bị đánh thành mắt gấu trúc. Y cau mày lại, ánh mắt sáng chói nhìn thẳng Tần Lâm. Tần tướng quân, mặt người chết cũng không có vết thương va đập do té ngã, thế nhưng hốc mắt bầm tím, chẳng lẽ không phải là khi còn sống đã bị người đả thương sao? Vậy cũng chưa chắc. Tần Lâm cười cười, từ chối không cho ý kiến. Sắc mặt Triệu Sĩ Trinh trầm xuống, nóng nảy nói: vì sao Tần tướng quân lại điên đảo trắng đen như vậy, hạ quan? Trời ơi, quả thật không tránh khỏi. Hoàng gia thiện thầm than một tiếng, lòng nói: Triệu Sĩ Trinh, ngươi làm chủ bộ một vạn năm cũng đừng mong thăng lên, nếu không phải gây gổ với thượng quan vậy cũng chống đối Tôn Khanh. Nhân vật đầu mọc sừng, dưới chân bốc khói như ngươi chắc chắn sẽ khó lòng leo cao trong quan trường Đại Minh, ngươi cho rằng ngươi là Tần trưởng quan hay sao? Hoàng gia thiện kéo Triệu Sĩ Trinh một cái: Triệu huynh chớ nên nóng này, Tần tướng quân nổi danh mắt thần như điện, hẳn là ngài đã sớm có tính toán. Dù sao nhất định phải tra rõ chân tướng, mặc dù bản quan chức vì thấp nhỏ cũng tuyệt không thể mặc cho người lừa dối. Triệu Sĩ Trinh ngang ngạnh bỏ lại một câu, sau đó tự động đi chung quanh tra xét. Hoàng gia thiện lộ vẻ áy náy nhìn Tần Lâm cười cười, Tần Lâm xua tay cho biết không có vấn đề gì, ngược lại hắn còn cảm thấy tên Triệu Sĩ Trinh này có vẻ hay hay. Người thứ ba chạy tới mới là Trương Công Ngư, cũng đúng như Tần Lâm tưởng tượng, vị thiêm đô ngự sử đại lão gia này tay vỗ đòn kiểu, luôn miệng thúc sục kiểu phu, bốn tên kiểu phu chạy đầu đầy mồ hôi, trên đỉnh đầu bốc hơi nghi ngút, giống như mới vừa ra khỏi phòng tắm hơi. Tiếp theo cầm y đô đốc Lưu Thủ Hữu, đông sưởng trưởng Hình Thiên Hộ Từ Tước cũng chân trước chân sau đến, Trương Kình cũng cầm phất trần ngồi kiểu ung dung tới sau. Bệ hạ nghe được cống sứ Mông Cầu ngộ hại, trong lòng thật sự bất an, phái chúng ta tới xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Kình kéo dài thanh âm sắc bén chói tai, vừa nói vừa đưa mắt trao đổi cùng Lưu Thủ Hữu. Lưu Thủ Hữu lập tức nhảy ra, giả bộ đau lòng ôm đầu: ôi, Tần tướng quân, ngươi phái quan giáo Bắc Chấn Phủ Ti bảo vệ ống sứ Mông Cổ nghiêm mật cả ngày, vì sao lại để xảy ra án mạng như vậy? Trương Kình âm trầm nói: có câu nói miệng còn hôi sữa dễ làm hỏng việc, theo nhà ta thấy, lần này Tần tướng quân đã gây ra đại họa, chỉ mong ngàn vạn lần không gây ra chiến họa biên quan. Từ Tước không nói lời nào, Phùng Đốc Công mình cùng Tần Lâm không phải là địch không phải là bạn, tựa như địch tựa như bạn, nếu là bình thời cũng không ngại bỏ đá xuống giếng. Nhưng Trương Kình, Lưu Thủ Hữu cũng không phải là hạng tốt lành gì, hà tất phải ra sức cho bọn họ mà mình không được gì. Tốt xấu gì Trương Công Ngư cũng là thiêm đô ngự sử, thanh danh lừng lấy trong số thanh lưu, cũng có tư cách nói chuyện trước mặt Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, liền vội vàng nói giúp cho Tần Lâm. Mặc dù Tần tướng quân phái nhân viên bảo vệ tống sứ, nhưng dù sao người Mông Cổ là sống, y muốn nhảy xuống từ trên tháp, người khác làm thế nào quản được. Tử viết có bằng hữu từ phương xa tới chẳng phải vui sao, bất hạnh lạc cực sanh bi, đây cũng là không có cách nào. Không những Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, cho dù là Hoàng gia thiện Triệu Sĩ Trinh nghe Trương Tông Ngư nói một hơi lảm nhảm những lời điên đảo như vậy cũng phải cau mày, cũng lười phản bác. Hắc, hắc, hắc. Tần Lâm ở vào xoáy nước trung tâm nãy giờ không nói gì, trong lúc bất chợt cười to ba tiếng. Chờ cho tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn, lúc này mới không nhanh không chậm nói: buồn cười tới cực điểm, ngay cả nguyên nhân cái chết cũng chưa biết rõ, là tự sát hay là bị giết cũng không biết, đã bắt đầu chỉ trích bản quan. Trương Công Công, Lưu Đô Đốc, hai vị cũng không sợ mình nói như vậy là quá sớm hay sao? Ủa, chẳng lẽ người này chết thế nào còn có nghi vấn sao? Chớ nói Trương Kình, Lưu Thủ Hữu cười nhăn nhúm cả mặt, ngay cả Hoàng gia thiện chính mắt thấy Tần Lâm phá án như thần tận đáy lòng cũng xem thường. Dù sao quầng mắt người chết tím bầm không cách nào giải thích, nếu khi còn sống mắt bị đánh thương chứng tỏ xảy ra ẩu đả với người, sau đó bị ném xuống tháp mà chết, như vậy không phải là hợp tình hợp lý hay sao? Hoàng Đại Cát nhìn ra manh mối, hiểu được chương trình, Lưu Thủ Hữu cùng Tần Lâm công hợp nhau, bèn lớn tiếng kêu lên. Các vị lão gia, bản vương tử là đại hoàng đế các ngươi mời tới tham gia triều kiến, bây giờ người chết không minh bạch ở chỗ này, kính xin chư vị cho ta một câu trả lời. Có người đóng vai cớm tốt ít sẽ có kẻ đóng vai cớm xấu, bạc hợp xích rút loan đao bên hông ra, khí thế hung hăng nói. Nếu như không cho câu trả lời công bằng, chúng ta trở về lập tức điểm khởi đao binh, khai chiến lần nữa. Ôi chao, vì sao người Mông Cổ này hiểu chuyện như vậy? Trương Kình cùng Lưu Thủ Hữu cảm thấy hết sức vui mừng, chuyện này dính đến hai bên Minh Mông hóa hay chiến, gián tiếp ảnh hưởng đến tính chính trị chính xác trong hành động Trương Cư chính chủ trì phong tống Lem Đáp Hãn năm đó. Nếu xảy ra lớn chuyện, dù là Vạn Lịch và Trương Cư chính cũng không bảo vệ nổi Tần Lâm. Tần Lâm khẽ mỉm cười, không hề có vẻ nôn nóng gấp gáp chút nào, tràn đầy tự tin giơ lên một ngón tay. Chư vị chớ nên nóng này, phải biết rằng có người hy vọng bản quan phải chịu trách nhiệm về cái chết của Tống Sứ, hy vọng bản quan phải mất chức. Đâu có đâu có. Lưu Thủ Hữu giả mù sa mưa nói. Tần tướng quân thiếu niên anh hùng, chẳng qua là chút ít ma luyện, bản đô đốc rất coi trọng ngươi, ha ha. Tần Lâm liếc y một cái, tiếp tục nói. Bất quá muốn bản quan chịu trách nhiệm, cũng phải tra rõ vụ án trước phải không? Đến lúc đó là Bắc Chấn Phủ Ti bảo vệ bất lực hay là bản quan ra hại y, ha ha, tự nhiên sẽ cạn nước lòi đá. Lưu Thủ Hữu Trương Kình vừa nghe cảm thấy lời này có đạo lý, không thể nào không tra được gì đã thượng tấu Tần Lâm, hắn được mặt sồng ưu ái, cũng không phải là dễ dàng hạ gục như vậy. Còn nữa, nơi này nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, dưới quyền Lưu Thủ Hữu, Từ Tước và nhiều hành gia phá án, ngược lại cũng không sợ Tần Lâm giở trò vừa quái. Trước đó Tần Lâm đã ra lệnh cho các tổ quan giáo triển khai điều tra, lúc này trước sau có báo cáo. Trước hết là Ngưu Đại Lực, y đeo bao tay bằng lụa vào theo lời dặn của Tần Lâm, bàn tay to như quạt lá bộ nâng bảy cái chun gió bằng đồng vàng chói, tay kia nắm một thanh ngưu nhĩ tiêm đao. Báo cáo trưởng quan, thuộc hạ tìm được trên mặt đất xung quanh bảy chiếc chun đồng này còn có thanh đao này. Thanh đao này có phải là Tái Nghiêm mang theo tùy thân hay không? Tần Lâm hỏi Hoàng Đại Cát. Hoàng Đại Cát nhìn Bạc Hợp Xích một chút, người sau hơi chần chờ, sau đó mới nói. Không sai, là y đeo ở bên hông. Trương Kình tự cho là mình thông minh nói. Thì ra là rút đao có ý đồ chống cự, kết quả vẫn bị đẩy xuống tháp. Tần Lâm cười lạnh trong lòng, chẳng qua chỉ hỏi. Lão Ngưu, lúc ngươi và các huynh đệ nhặt được thanh đao kia, thân đao nằm trong vỏ hay là rút ra? Ngưu Đại Lực cùng mấy tên hiểu ý đồng thanh nói. Là cắm bên trong vỏ. Không những Ngưu Đại Lực cùng các huynh đệ nhìn thấy, lúc bọn họ nhặt được đao còn có mấy tên quý tộc Mông Cổ nhìn thấy, điểm này không lời nào có thể nói. Tần Lâm ra hiệu cho Ngưu Đại Lực rút đao ra, quá trình rút ra khỏi vỏ rất thông thuận lưu loát. Lại đem so sánh với bên hông thi thể, chỉ thấy sợi dây da trâu đeo đao có vết đứt còn mới. Nói không chừng là chưa kịp ra khỏi vỏ, đã bị chính y kéo đứt. Trương Kình vịt chết vẫn còn mạnh miệng. Lần này ngay cả đám đương đầu đông xưởng thủ hạ Từ Tước cũng nhìn y giống như nhìn kẻ ngốc. Mặt Lưu Thủ Hữu đỏ lên kéo kéo Trương Kình. Trương công công, đao này ra khỏi vỏ hết sức dễ dàng. Nào có chuyện có đao không ra, ngược lại kéo đứt dây đeo ra châu. Chắc là lúc rơi xuống đã va vào chỗ nào làm đứt như vậy. Cầm y về. Tác giả Miêu Khiêu. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 574.